Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 543, Đế Nữ Rối Rắm Tâm Tình Di Tích Các Bằng Bản Lĩnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sát, giết hắn, giết Trường Không Vô Kỵ, Mộng Chi Sơ Nội Tâm Trung, điên cuồng gầm rú, hắn rất muốn nhìn đến hai người kia, sinh tử liều mạng. Bất quá, kia đầy trời lôi đình, tới rồi Trường Không Vô Kỵ yết hầu thời điểm, bỗng nhiên liền đình chỉ, bùm bùm lôi điện ánh lửa, vờn quanh Trường Không Vô Kỵ quanh thân trên dưới, đều không có ở đi vào một bước, lôi đình đế nữ, không hạ thủ được, liền tính là vô cùng căm hận, nàng cư nhiên phát hiện, chính mình vô pháp cướp lấy Trường Không Vô Kỵ tánh mạng. Không biết có phải hay không bởi vì chi kỷ nguyên nhân. Nàng thế nhưng cảm giác Trường Không Vô Kỵ lúc này ở nàng trong lòng rất quan trọng, so với chết Tư Mã Như Phong một chút đều không kém. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ trên mặt biểu tình như cũ thực vững vàng, kỳ thật liền tính đối phương đâm trúng chính mình cũng căn bản thượng không đến người. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ càng chú trọng là đối phương tâm tính, rằng thật sự chi kỷ lúc sau tương đương chính mình đối nàng cũng sinh ra chiếm hữu dục vọng. Chỉ sợ nàng trong lòng cũng là loại cảm giác này đi. Thể hội một chút đối phương trong lòng gút mắt, Trường Không Vô Kỵ không ở nói Tư Mã Như Phong sự tình. Ánh mắt thanh triệt vô cùng nhìn chằm chằm rơi lệ đầy mặt. Ngân Nha cắn chặt ức vô tâm nói, nếu không hạ thủ được, vậy trước làm chính mình chuyện thứ nhất, chém giết Mộng Chi Sơ, về sau khúc mắc, về sau lại tìm ta thanh toán, như thế nào? Không không không, ngươi hẳn là giết Trường Không Vô Kỵ, hắn là ngụy quân tử, hắn chính là vì tự mình chiếm hữu ngươi, mới có thể giết Tư Mã Như Phong, Mộng Chi Sơ. Lại bắt đầu chính mình miệng lưỡi, chẳng qua hắn nói, đối với Trường Không Vô Kỵ tới nói, càng như là một cái chê cười mà thôi. Trường Không Vô Kỵ đều lười đến phản bác hắn cái gì, bởi vì hắn rõ ràng, ức vô tâm không hạ thủ được. Quả nhiên, do dự dự sau một lúc lâu qua đi, mũi thương thậm chí đều run rẩy lợi hại, lôi đình đế nữ. Vẫn là không có thể chém giết Trường Không Vô Kỵ. Kế tiếp, càng ở một chúng thiên tài há hốc mồm bên trong, lôi điện chi thương, bỗng nhiên nhất chuyển, lấy cực kỳ cường thế mau lẹ tốc độ. Một chút đi tới Mộng Chi Sơ trước mặt, ở Mộng Chi Sơ, kinh hãi trong ánh mắt, nhất cử xuyên thủng hắn tâm hoa. Nhưng là, hắn vẫn chưa đương trường tử vong, vô biên lôi đình. Tàn sát bừa bãi tới rồi thân thể hắn chung, từ trong ra ngoài điện giật, làm hắn cảm nhận được vô cùng đau khổ tra tấn. A, ở tê tâm liệt phế gầm rú bên trong, Mộng Chi Sơ thành một khối than cốc tương đương kế tiếp. Lôi đình đế nữ duỗi ra tay, lôi điện chi thương quay lại lòng bàn tay, lại sau đó, hết thảy thu hồi, nàng bế lên Tư Mã Như Phong thi thể. Một tay ở nhẹ nhàng duỗi ra, nàng tự thân dung hợp Mộng Chi Sơ khổng lồ ấn ký. Xuất hiện ở tay nàng chung, đối với Trường Không Vô Kỵ một phách, hết thảy đều thành Trường Không Vô Kỵ đoạt được. Lôi đình đế nữ thân hình, bắt đầu lâm vào không gian dịch chuyển bên trong, nàng phải rời khỏi so đấu nơi, bất quá nàng ở biến mất phía trước. Đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ đâu. Trong miệng còn kiên định nói, ta sẽ hoàn toàn đã quên ngươi, sau đó làm ngươi giống Mộng Chi Sơ giống nhau thống khổ chết đi, ân ta chờ ngươi tới giết ta. Bất quá này đó thống khổ với ta mà nói chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng vào lúc này gợi lên ý cười tới. Lôi đình đế nữ đi rồi, mà hắn tựa hồ chân chính đạt được toàn diện thắng lợi, di tích nơi phân phối quyền rốt cuộc không người có thể cùng hắn tranh đoạt. Trường không vô kỵ người này, kỳ thật cũng không ích kỷ. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, vì càng tốt chinh phục trước mắt này nhóm người, một thân bảo bối đã chướng chính mình, muốn ở không cắn nuốt bọn họ đồng thời, cấp với bọn họ càng sâu tầng thuyết phục phương pháp, đó chính là nơi đây di tích, có duyên giả đến chi, tuyệt không một mình ngầm chiếm. Bất quá liền ở hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, tương đương di tích nơi đại địa dưới truyền ra từng đợt kịch liệt nổ vang, toàn bộ đại địa run rẩy bên trong, một cái so với Tư Mã Như Phong còn phải cường đại, rồi lại thập phần hình bóng quen thuộc, chậm rãi từ ngầm dâng lên, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Người này là Tám Phong Vương, giờ khắc này hắn thân ở đại địa phía trên, phảng phất giấy trắng phim đại địa, đều là hắn một bộ phận giống nhau, cường thế đáng sợ. Mà thần thể khống chế đại địa thần có thể thập phần chọc người kinh ngạc cảm thán a, chỉ sợ trừ bỏ chính mình, ở đây cao thủ cũng không bất luận cái gì một người, lại là Tám Phong Vương đối thủ. Lại nói lúc này Tám Phong Vương ánh mắt thập phần sắc bén, hướng đám người bên trong nhìn quét một chút, quay đầu lại nhìn lại Trường Không Vô Kỵ, tương đương cái kia thay đổi hình thái thân hình, tương đương trong đó ẩn chứa đáng sợ lực lượng sau, tương đương Tám Phong Vương chỉ phải là lắc đầu cười khổ nói. Nguyên bản cho rằng thông qua nơi đây ngầm truyền thừa, hoàn mỹ dung hợp mà thần thể cộng sinh trí bảo ta, đi lên về sau có thể cùng ngươi tranh phong, hoặc là giúp ngươi đối phó thiên thần thể Tư Mã Như Phong đâu. Hiện tại xem ra, ha ha, ta như thế nào cảm giác ngươi ta chi gian chênh lệch lớn hơn nữa. Ta đời này còn như vậy truy ngươi. Ha, người ta chi gian hà tất đuổi theo đuổi theo. Làm một cái thiệt tình bằng hữu, lẫn nhau nâng đỡ, không phải càng tốt sao? Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói. Lại không nghĩ chính là Tám Phong Vương lúc này lại một lần lấy càng cảm khái miệng lưỡi nói, cùng ngươi làm bằng hữu cũng khó a, thực lực đuổi không kịp, như thế nào vẫn luôn cùng ngươi ngang hàng. Chậc chậc chậc, không nói cũng thế, di tích nơi còn có mặt khác truyền thừa, Vô Kỵ đi bắt lấy đi, ta tưởng cũng không ai cùng ngươi tranh cũng. Tám Phong Vương như vậy nói thời điểm, ánh mắt cũng lại lần nữa dừng ở mọi người trên người. Những người này bị lúc này hắn vừa thấy, sôi nổi cảm giác trong lòng run sợ, đừng nói Trường Không Vô Kỵ, chính là Tám Phong Vương, bọn họ đều không phải đối thủ tương đương, không tranh không tranh. Nét thuộc về Trường Không Vô Kỵ, không sai, chúng ta thủy hỏa song hùng, đã chưa từng kỵ nơi này, lĩnh ngộ thực tốt thủ đoạn, không cần cái gì truyền thừa, ta cũng như vậy xem, giúp chính mình quốc gia duy trì nhất phẩm vương quốc cũng đủ cũng. Bên ngoài này đàn thiên tài đã ở sôi nổi tỏ thái độ, bọn họ còn sợ Trường Không Vô Kỵ ăn thịt người tranh cái rắm. Nhưng là mọi người không thể tưởng được chính là lúc này Trường Không Vô Kỵ cười thập phần hiếu hảo, ở mọi người nghi hoặc bên trong, hắn đã đối đoàn người nói ra không tưởng được nói tới. Ta người này cùng Tư Mã Như Phong không giống nhau, chúng ta cùng nhau làm cạnh tranh tiểu trò chơi, di tích nơi cùng nhau thâm nhập, ai có thể được đến liền thuộc về ai, thế nào? A, thật sự sao? Mọi người kinh ngạc hỏi lại. Trường Không Vô Kỵ đã xác định gật gật đầu nói, nhất ngôn ký xuất, Tứ Mã Nan Truy, chúng ta đây liền cả gan cùng ngươi Trường Không Vô Kỵ ở một lần, không sai, có lẽ lúc này đây chúng ta có thể thắng ngươi cũng nói không chừng. Trường Không Vô Kỵ hiền lành rộng lượng, chọc đến mọi người cũng thả lòng lên, bọn họ đối với Trường Không Vô Kỵ sợ tức khắc thiếu rất nhiều. Như thế người sao lại lật lọng Kiếm Vô Tam huynh đệ lại cũng vào lúc này đối với những người đó nói, các ngươi nằm mơ đi, nhà của chúng ta vô kỵ, các ngươi không thắng được. Chính là một đám thiên tài quay chung quanh trường không vô kỵ vuốt mông ngựa chi gian. Cuối cùng cũng ở trường không vô kỵ dẫn dắt hạ, tiến vào di tích chỗ sâu trong. Đường nhìn đến bên trong tình huống lúc sau, trường không vô kỵ không khỏi cảm khái một câu. Ha, trách không được Tư Mã Như Phong như thế muốn giết ta chờ tương đương thì ra là thế. Di tích nơi truyền thừa, thế nhưng là như thế này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.